Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự đe dọa của Thẩm Thanh Hoài, tôi nhanh chóng học được cách kiểm soát tin tức tố. Tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang tên lửa. Đã ăn cơm nhà lại còn ở nhờ nhà họ Thẩm. Tôi đành điều chỉnh thái độ, không còn xem anh ta như kẻ TH, u không đội trời chung nữa. Hôm đó Thẩm Thanh Hoài nói sẽ dạy tôi một trận vào buổi tối. Nhưng thực tế cậu ấy đã tăng ca đến nửa đêm. Cuối cùng không kịp về nhà, hai chúng tôi đành ngủ luôn tại văn phòng. Cậu ta nói Omega có tỷ lệ biến dị thành Alpha. Nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi tin tức tố thoảng ra từ người hắn, tôi vẫn thấy thơm phức. Có lẽ cậu ấy vẫn đang tìm cách kích hoạt quá trình biến dị. Thẩm Thanh Hoài thấy tôi nhàn rỗi quá, sợ tôi sinh hư, liền ép tôi làm vài việc linh tinh. Thế là mỗi ngày chúng tôi đối diện nhau trong văn phòng, mỗi người một máy tính, bầu không khí khá hòa hợp. Hôm nay kết thúc hai cuộc họp xuyên quốc gia khá sớm. Thẩm Thanh Hoài vừa sắp xếp tài liệu vừa nói, về thay quần áo đi, tối nay đưa cậu đi ăn ngoài. Có lẽ là phần thưởng cho một tháng vất vả của tôi. Cậu ấy lái xe còn tôi ngồi ghế sau chơi điện thoại cười khanh khạch. Thẩm Thanh Hoài thở dài. Bùi Dịch, lần sau ngồi ghế phụ. Tôi, sao cơ, ngồi sau đờ, ập nát tự tôn của cậu rồi à, khiến cậu cảm thấy mình là tài xế. Tâm lý mong manh thế à, chỉ vì ngồi ghế sau mà chịu không nổi. Ông chủ khó ưa toàn thích mấy trò hình thức vô dụng. Thẩm Thanh Hoài, không phải, tiếng cười của cậu quá chói tai. Ngồi ghế phụ sẽ tiện tê, át cậu hơn. Tôi, đây gọi là lời con người nói à, cười vài tiếng cũng không được. Trước đây tôi đúng là em mờ, u quá. Ân người nghĩ cậu ta thích mình, thực sự là mỡ heo che mắt. Bữa cơm không thành, bởi vì Thẩm Thanh Hoài. Dường như đã đến, kỳ đơ, ân đê, xê, khi tôi thay đồ xong đẩy cửa phòng hắn. Mùi dư, ượu vàng nồng nặc bên trong gần như khiến người ta say. Hắn dựa nửa người vào đầu giường, mồ hôi ướt đẫm mái tóc mai trước trán. Thấy tôi bước vào, hắn đưa tay vén mái tóc che tầm nhìn, đôi môi hơi tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt, khác với sắc trắng của đôi môi. Hai gò má hắn đỏ ửng, sắc hồng dâng lên, đê, tai như sắp chảy m, áo. Giữa làn tóc đen nhánh, thấp thoáng đôi tai thỏ r, un r, ầy, trông thật đáng thương. Tôi do dự bước lại gần hai bước, cậu, hay là để tôi đờ, á, ns giấu tạm thời lại cho cậu. Thẩm Thanh Hoài nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy đê. Úp vê, họng khiến người ta sợ hãi. Tôi cảm thán hắn lần PS, TT, NS này có chút khác thường. Lần trước là chú thỏ trắng mềm mại. Lần này, lại là sói hoang đầy tính công kích. Thẩm Thanh Hoài nén tiếng thở gấp, nói ra câu khiến tôi kinh ngạc. Đánh dấu tạm thời vô dụng, tôi đã dị biến thành Alpha rồi. Đồng tử tôi chấn động, vội vàng che lấy mông mình. Cái này, cái kia, tôi không giúp được đâu. Ra ngoài M, UTH, úp ức chế cho cậu. Cậu đợi thêm chút, thật không nhịn được. Cậu tạm dùng, 5 ngón tiên nữ, cũng được. Nghe lời tôi, Thẩm Thanh Hoài khẽ cười. Giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ ngầu. Tư Tốn hỏi, Bùi Dịch, cậu không cảm thấy, bây giờ mới chạy trốn. Hơi muộn rồi sao? Trước khi kịp hiểu ý nghĩa trong lời cậu ta, tôi đã bị vật ngã xuống giường. Thân hình nóng bỏng của người đàn ông áp chế lên người khiến tôi như muốn bốc xì ếch ấy. Tôi chống tay đẩy cậu. Thẩm Thanh Hoài, tỉnh táo lại đi. Chúng ta đều là đàn ông. Lại cùng là Alpha. Giữa hai ta không thể có kết cục gì đâu. Thẩm Thanh Hoài khàn giọng. Nếu là cậu thì dù không kết quả, tôi cũng cam lòng. Toang rồi, rõ ràng hắn đã hưng phấn đến mất lý trí. Nghe câu nói ngọt ngữ này, không hiểu nhầm là hắn đã thầm thương tôi nhiều năm cũng khó trách. Tôi khổ sở bám vào ga giường bò về phía trước, cố trốn thoát, kết quả bị hắn ôm eo kéo mạnh về phía sau. Bùi Dịch, lúc đờ, é tôi xuống chẳng rất ngạo mạn sao? Giờ chạy cái gì? Sao chưa bắt đầu? B, at N, at, mà cậu đã không chịu nổi rồi. Nghe nói kết hợp AA cũng có thiết lập thành kết. Hay là tối nay chúng ta thử nghiệm? Má nó, từ khi dị biến thành Alpha, lực khí hắn lớn kinh khủng. Tôi giãy giụa mãi không thoát. Hắn cúi người hôn lên gáy tôi. Giọng điệu dịu dàng vô cùng. Bé cưng, em muốn từ phía trước, hay phía sau, hay là, đều thử một lần. Từ giờ tôi thành, em, của hắn luôn. Cách chương.